Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách sạn chặn Tô Mộc Vũ ngoài cửa hét lên. Mau chạy lên lầu, đi ra ngoài không an toàn. Cho dù là bà chủ cũng kinh hoàng, cơn sóng lớn như vậy bà chưa từng thấy suốt cả vài thập niên nay. Nhưng giờ phút này Tô Mộc Vũ cái gì cũng không nghe lọt tai. Cô chỉ biết chồng cùng các con mình đang ở bên ngoài. Sinh mạng họ đang căng như dây đàn. Chồng con em đang ở ngoài đó. Tô Mộc Vũ dùng sức đẩy bà chủ ra, điên cuồng chạy đi. Biển khơi như mãnh thú bị chọc giận, điên cuồng gào thét. Cuộn gỗ bay tán loạn. Nơi nơi, như cơn lốc vừa nhào đến. Tô Mộc Vũ nhìn sóng biển trước mặt, cô chỉ biết thở hốc vì kinh ngạc. Một cơn sóng mang theo phẫn nộ đánh ập vào đầu cô. Tô Mộc Vũ quay cuồng trong nước biển như một con thuyền nhỏ trong tranh giữa đại dương bao la. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, giữ cô thật chặt, cánh tay còn lại ôm lấy thân cây. Trong tiếng nổ, sóng thần đánh tung từng cánh cửa sổ khách sạn, xung quanh đều là thủy tinh bay tứ tung. Bốn phía tối đen một mảnh, nước biển điên cuồng tràn vào khách sạn như một mô hình giấy bị ném đi. Sóng biển úp vào nhanh mà rút đi cũng nhanh, khắp nơi đều là những mảnh vụn của vữa, gạch, gỗ, thủy tinh. Những vật dụng trong nhà cũng chìm chìm nổi nổi khắp trên mặt nước. Bởi các vốn sĩ an bình xinh đẹp trong phút chốc đều tràn ngập tiếng khóc kêu la. Tô Mộc Vũ nuốt một ngụm nước biển, thở hồng hộc quay đầu nhìn phong kính đang trần vật ôm thân cây hỏi. Nhạc Nhạc, cung nữ nữ đâu? Nhạc Nhạc xúc vào trong lòng phong kính run rẩy sợ hãi kêu. Mẹ, con ở đây. Tô Mộc Vũ cũng lập tức quay đầu. Nữ nữ đâu? Cách đó không xa, Tiền Phong ôm Chu Hiểu Đồng trong ngực, hai người cũng chật vật ôm một thân cây. Chu Hiểu Đồng ôm ngực ho khan. Không sao, em mới ôm con bé. Bốn nữ nữ trong lòng xa, nhưng đứa bé kia mới vừa xoay người lập tức khiến mọi người kinh hoàng. Đứa nhỏ này có thân hình tương tự như nữ nữ, nhưng rõ ràng không phải nữ nữ. Đứa bé kia sợ hãi khóc thét. Trên bờ có một cô gái hoảng hốt nhào đến ôm lấy đứa bé. Tô Mộc Vũ tái nhợt. Nữ nữ của em đâu? Cô điên cuồng chạy đi hô lớn. Nữ nữ, con đang ở đâu? Mama ở đây này. Cô không dám tưởng tượng nữ nữ chỉ mới 3 tuổi, làm sao con bé có thể chống chọi lại được cơn sóng dữ đó. Phong Kính giữ lấy tay Tô Mộc Vũ hét. Mộc Vũ, em đừng xúc động, để anh đi tìm con bé. Một đợt sóng biển vừa rút, không ai biết còn đợt nào khác hay không. Em đi với anh, Tô Mộc Vũ kiên trì nói. Phong Kính cầm tay cô đưa qua cho Tiền Phong nói. Tiền Phong, cậu đưa mọi người đến chỗ an toàn trước. Mình đi tìm nữ nữ, mau chạy đến chỗ cao đi. Phong Kính xoay người nhảy lên một chiếc cano chạy ra biển lớn. Tô Mộc Vũ khóc nức nở liền bị Tiền Phong kéo tay. Cơn sóng biển thứ hai tiến vào sau nửa tiếng, độ cao so với đợt trước thấp hơn một chút. Tất cả mọi người trên đảo đều tập trung lên một ngọn núi thấp nhìn về phía xa, hoặc khóc hoặc tự băng bó vết thương. Tô Mộc Vũ nắm chặt bàn tay nhìn về phía biển. Trong nửa tiếng, bọn họ đều tìm khắp nơi trên hòn đảo nhỏ này, có nít vốn không nhiều nhưng không hề thấy bóng sáng của nữ nữ. Tô Mộc Vũ sắp đi lên rồi, nữ nữ còn đang ở đâu? Lúc Phong Kính trở lại, cả người chật vật không chịu nổi, trên mặt không che giấu được vẻ mỏi mệt. Hắn tìm kiếm 4 tiếng liên tục, cano cũng đã hết xăng. Tô Mộc Vũ run rẩy chạy tới nắm tay hắn hỏi, nữ nữ đâu? Phong Kính ôm chặt lấy Tô Mộc Vũ ngăn cho cô không khống chế được chính mình. Anh xin lỗi, anh không tìm được con bé. Tô Mộc Vũ chấn động sụi lơ, cô liều mạng để Phong Kính ra, giọng khàn đặc hét lớn. Anh buông em ra, em tự mình đi tìm. Nữ nữ đang kêu em nghe thấy tiếng con bé, anh mà buông em ra. Cô cắn vài Phong Kính, hắn nghiện đau, sầu răng cầm sâu vào da thịt hắn, máu rớm ra. Tiền Phong của Chu Hiệu Đồng giữ chặt Tô Mộc Vũ khuyên can. Mộc Vũ, chị bình tĩnh, nữ nữ cũng là con gái của Phong Kính, anh ấy nhất định sẽ không buông tay, chị phải tin tưởng anh ấy. Tô Mộc Vũ lạm trạng lúc này mới nhả bả vai Phong Kính ra. Nhìn thấy vết thương của hắn đầy máu, nước mắt cô tự động rơi xuống, cả người đều run rẩy. Em xin lỗi, em... Cô không biết phải nói với Phong Kính như thế nào. Cô biết Phong Kính rất mệt mỏi, chỉ là lòng cô rất đau. Nữ nữ là một miếng thịt trên người cô, làm sao cô có thể không đau cho được. Phong Kính hiểu rõ tâm tình của cô bây giờ, cũng tương tự như tâm tình giờ phút này của hắn. Mộc Vũ, em đừng như vậy. Anh có gặp một chiếc du thuyền. Trên thuyền người ta đã nói từng gặp một đứa nhỏ giống như nữ nữ. Chắc là con bé đã được cứu. Chúng ta rời khỏi nơi nguy hiểm này trước đã, anh thề. Anh nhất định sẽ đem nữ nữ trở về cho em. Tô Mộc Vũ tựa vào trong lồng ngực của hắn, hai tay giữ chặt quần áo hắn. Giờ phút này hắn là điểm tựa duy nhất trong lòng cô. Phía xa chuyển đến thanh âm còi hú bén nhọn, tiếng còi hú cảnh báo cắt qua bầu trời đêm trên đỉnh đồi của hòn đảo Laguna. Đèn pha từ xa quét qua, vòng quanh mấy vòng trong bóng đêm, dừng trên bãi đá ngầm. Một vài chiếc thuyền cứu hộ đang đến, mọi người trên đồi đều hú hét ầm ĩ kêu gọi. Thủ đô Malé của quần đảo Maldives nghe được tin có sóng thần, lập tức cử thuyền bé đến cứu trợ. Sau khi sóng điện thoại có tín hiệu trở lại, Phong Kính đầu tiên liên hệ với bạn bè gần đây tìm kiếm nữ nữ. nhàng nhạc vì hoảng sợ mà phát sốt. Tô Mộc Vũ phải chăm sóc thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net